Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi bay lượn trước cửa sổ phòng của Naomi mà không thấy hình bóng của cô, Tony đang chuẩn bị cho con chuồn chuồn bay về thì bỗng nhiên Naomi tiến vào phòng với cơ thể đầy mồ hôi dường như cô vừa làm việc gì đó. Naomi cởi ra chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, để lộ áo ngực ren cúc ngang màu trắng tinh khôi ôm lấy bộ ngực lớn tròn trịa của cô. Chỉ mới đến đây mà cậu bé của Tony đã cứng như cây gậy bóng chày rồi. Miệng Tony thì lẩm bẩm. Cởi nhanh đi chị Naomi. Naomi đưa một tay ra phía sau cởi khuy áo ngực được cởi khuy bung ra, bộ ngực tròn trịa của Naomi không còn gì đỡ hơi chĩu xuống. Sau đó Naomi cởi bỏ áo ngực để xuống cạnh chiếc áo cô mới cởi ra trước đó. Bộ ngực trắng mịn to tròn bên trên là hai quả anh đào nhỏ hồng hào phơi bày toàn bộ trước ống kính camera cho Tony thưởng thức. Những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài trên bộ ngực Naomi. Cô đưa ngón trỏ tay trái chấm lên đường chảy của một giọt mồ hôi vê nhẹ nó trên làn da ngực chảy tới quả anh đào nhỏ hồng hào nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nhìn Naomi tự kích thích cho mình, Tony ước gì ngón tay đang vuốt ve quả anh đào đó là của mình. Naomi cởi ra chiếc váy, cái khe mê người cùng cặp đùi thon dài liền hiện ra trước mắt Tony, bên trong không hề còn vật gì che trên cơ thể cô. Tony không ngờ là Naomi không có mặc quần lót. Naomi xoay người quay cặp mông tròn săn chắc về phía camera ngúng nguẩy đi về phía phòng tắm. Tony bị một màn này làm cho nhịn không nổi, tay cậu tóm lấy thằng nhỏ của mình cố kìm chế. Mặt Tony bắt đầu nghệt ra khi Naomi biến mất khỏi phòng ngủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tony lẩm bẩy tự nói. Naomi đi vào phòng tắm, Tony không còn có thể thấy hình ảnh của cô. Cậu muốn được nhìn thấy hình ảnh của Naomi hay chính xác là cơ thể nóng bỏng của cô? Tony cứ vừa lẩm bẩm vừa điều khiển con chuồn chuồn tìm cách để quay tiếp được hình ảnh của Naomi. Phòng tắm mà Naomi bước vào nằm cạnh phòng ngủ, nó có cửa sổ kính nhưng lại là loại kính màu không thể nhìn xuyên qua được. Tony điều khiển con chuồn chuồn bay lượn bên ngoài một lúc cố tìm cách ghi hình ảnh bên trong mà không được. Đang lúc thất vọng cậu chợt nghĩ tới cái ống lò sưởi. Không ghi được hình từ bên ngoài vậy thì lèn vào trong. Tony nghĩ. Con chuồn chuồn bay lên trên nóc ngôi nhà, nó dừng lại phía trên ống khói rồi giảm nhịp độ đập cánh hạ từ cơ thể của mình xuống phía dưới. Khi tới cửa lò bên trong ngôi nhà, con chuồn chuồn liền bay ra. Căn phòng nó bay vào là một phòng khách lớn, trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển rất tráng lệ. Có thể thấy được độ giàu có của gia đình Naomi qua nội thất phòng khách. Ống kính camera xoay quanh để Tony có thể xác định đường đi bên trong ngôi nhà. Nhìn thấy chiếc cầu thang, Tony lập tức ra lệnh cho con chuồn chuồn bay tới. Loay hoay một lúc, Tony cũng điều khiển con chuồn chuồn bay tới trước của phòng tắm của Naomi. May mắn cho Tony là Naomi không có đóng cửa phòng tắm. Rón rén bên ngoài cửa phòng, con chuồn chuồn cùng chiếc camera bắt đầu truyền về những hình ảnh mà Tony ao ước được nhìn thấy. Ở góc độ này có thể quan sát tất cả những gì diễn ra trong phòng tắm. Tony thích thú thưởng thức những hình ảnh 18, đầy kích thích đang được truyền hình trực tiếp. Naomi nằm trong chiếc bồn tắm, hai chân dạng ra vắt lên thành bồn tắm, cô bé của cô dương thẳng về phía camera. Một sự ngẫu nhiên đầy kích thích như muốn khiêu khích thú tính đang dâng trào trong người Tony. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé của Naomi hồng hào với cánh hoa căng mọng, mịn màng, xinh xắn đầy quyến rũ, như đang mời gọi. Chú chim ruồi, đến hút mật ngọt, Naomi một tay không ngừng xoa nắn bầu vú cao vút ở trước ngực, một tay thì dùng hai ngón đâm vào trong cô bé của mình móc ngoáy. Cô tự chìm đắm vào trong sự đê mê của thủ dâm. Tiếng thở dốc rên rỉ của Naomi cùng tiếng nước chảy từ cái vòi của bồn tắm hòa quyện vào với nhau trong không gian phòng tắm hoa lệ. Naomi không biết dạo này mình bị làm sao, dục tính đặc biệt cao, hơn một tháng nay cô liên tục thủ dâm để thỏa mãn cơn khát tình của mình. Có những ngày cô liên tục thủ dâm vài lần nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Hai ngón tay nhỏ nhắn và mềm mại của Naomi không thể làm cho cô thỏa mãn. Cô với tay tới cái kệ bên cạnh bồn tắm, phía trên cái kệ để một cái dương VT giả còn có trứng dung, kẹp đầu V cầm cái dương VT giả vừa thô to, vừa dài, Naomi đưa lên miệng ngậm lấy liếm mút đến say mê. Trong khi hai ngón tay của cô càng móc ngoáy điên cuồng trong cô bé. Khi chiếc dương VT giả đã ướt nhoẹt vì nước miếng của mình, Naomi liền đưa nó xuống phía dưới. Hai ngón tay của Naomi bên dưới lúc này đang banh rộng ra hai cánh hoa của cô bé, mở toang cánh cửa mê hồn cho cái dương VT giả tiến vào. Vừa cắm dương VT giả vào, Naomi liền bật chế độ rung lắc cao nhất, dương VT giả bắt đầu chấn động. Vài phút sau, hai quả anh đào đỏ hồng của Naomi đã săn cứng lại vì sự hưng phấn của cô bé phía dưới lúc này đã ướt nhoẹt. Naomi lật người lại, mặt quay xuống dưới, một tay chống lên thành bồn tắm, hai đầu gối quỳ trong bồn tắm, cái mông đầy đặn trắng phao như tuyết của Naomi chồng lên, cô bé ướt sũng cắm cái dương VT giả bên trong vẫn hướng về phía camera. Một tay của Naomi vươn ra phía sau cầm lấy cái dương VT giả rút ra đút vào. Cái mông căng tròn như tuyết của cô theo đó mà vặn vẹo, phần eo giống như con rắn uốn éo cùng sự ra vào của cái dương VT giả. Khoái cảm xâm chiếm, khiến Naomi không thể không thốt lên. Cách chương.